One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Tà Thiên Long nhân vậy mà ăn một phát lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, tại thế giới mới tới gần Coniolo đảo phụ cận hải vực bên trên. Hải quân đại hạm đội chính bỏ neo cùng một chỗ. Sengoku đại tướng đứng tại một chiếc to lớn quân hạm bom thuyền. Tựa hồ đang đợi tin tức gì đồng dạng, mà ở phía sau hắn, đứng đấy cũng không phải là người khác, là Borsalino, cái này tương lai hải quân bên trong lớn nhất đầu đường xó chợ. Borsalino bây giờ đã đứng hàng hải quân trung tướng, đồng thời tại Dragon sau khi rời đi, thuận thế trở thành hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết. Có thể nói hắn là tiền đồ vô lượng người. Chỉ bất quá hắn tính cách thật sự là vô cùng lười nhác. Cũng chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp Sengoku đại tướng mới có thể đè ép được cái kia hỏng bét. Tính cách, Sengoku đại tướng, chuyện cho tới bây giờ, chờ thời gian càng dài, liền càng dễ dàng bị Zone băng hải tặc tàn đảng nhóm phát hiện a. Không chỉ có như thế, Kaizoku băng hải tặc cũng tại khắp thế giới tìm bọn hắn. Không được bao lâu, Golden Lion Siki nói không chừng cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Đến lúc đó thế cục coi như phiền toái hơn. Borsalino nhìn xem Sengoku đại tướng bóng lưng, 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Chờ một chút, Sengoku đại tướng biểu lộ hết sức nghiêm túc, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngài đang chờ cái gì đâu? Borsalino có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Các loại một cái an tâm a. Sengoku biểu lộ có chút do dự mở miệng đáp lại nói. Hắn đúng là cấp ra lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, đề án, giao cho Gorose, nhưng trên thực tế, đây là lý trí của hắn làm ra lựa chọn. Trong nội tâm vẫn còn có chút xoắn suýt. Nếu là lệnh triệu tập bất thường, Buster Co, đề nghị bị Gorose nhóm bác bỏ. Hắn nói không chừng sẽ tốt hơn thụ một điểm, mà nếu là Gorose đồng ý ý nghĩ của hắn, vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, lúc này hắn cũng không biết, Claudius cái này mù mấy cái chạy thiên long nhân ngay tại cái này ôn tuyền ở trên đảo. Cũng không biết, mình hảo huynh đệ nhi tử Dragon vậy mà cũng tại trên đảo này. Không phải hắn thật đúng là không dám dùng lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, ngay tại Sengoku đại tướng trong lòng có chút thời điểm do dự. Đột nhiên hắn đen đen Musi vang lên, tiếp lấy hắn nhận, cùng bên kia đối thoại vài câu về sau, biểu lộ cũng dần dần biến lạnh lùng. Tại treo gãy mất đen đen Musi về sau, hắn cũng không quay đầu lại đối Borsalino mở miệng nói ra. Ngươi có thể trở về ngươi quân hạm đi lên. Chuẩn bị bắt đầu tác chiến. Borsalino lông mày hơi chớp chớp, tiếp lấy gật gật đầu, không nói gì, thân hóa kim quang, hướng phía cách đó không xa một chiếc quân hạm bên trên bay đi. Cùng lúc, Sengoku đại tướng cũng từ trong ngực móc ra một cái hoàng kim đen đen Musi. Nhẹ nhàng như vậy nhấn một cái, trong nháy mắt, cái này cái đen đen Musi liền phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Cùng này cùng lúc, ở chỗ này hội tụ 10 chiếc hải quân bản bộ cự hình quân hạm phảng phất trong cùng một lúc nhận. Được tín hiệu đồng dạng, bắt đầu chia tràn ra đi, ý đồ đem Coniolo đảo cho bao vây lại. Lệnh triệu tập bất thường, Buster Co, chính thức mở ra, lúc này Claudius còn ở trên đảo lắc lư đâu. Lúc đầu hắn là chuẩn bị cùng Dragon tất tất xong sau liền rời đi. Nhưng làm sao Dragon nhất định phải lôi kéo hắn lại ở một thời gian ngắn. Nói là lần này rời đi về sau còn muốn gặp nhau, liền càng thêm khó khăn. Cho nên nhất định phải thật tốt, cầm đuốc soi dạ đàm, một lần mới được. Thuận tiện để Claudius cho hắn nâng ý kiến, thế nào tốt hơn phát triển quân cách mạng. Nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều tìm hiểu một chút Dragon ý nghĩ cũng tốt, tìm người cũng không cần vội vã như vậy, thế là Claudius sẽ đồng ý Dragon đề nghị, tạm thời ở trên đảo chuẩn bị ở lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc này đã ở mấy ngày, kết quả ngược lại tốt, chính vì hắn không đi, gặp phải cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, tại Corniolo ở trên đảo, Dragon cùng Claudius hai người tại ôn tuyền khách sạn ở đây đây. Mà Stacy thì mang theo Nia đại quản gia đi mua sắm đi. Nia, ngươi có hay không cảm thấy hai ngày này người trên đảo giống như ít đi rất nhiều a? Cùng chúng ta vừa tới vào cái ngày đó so sánh, thanh tĩnh không ít đâu. Stacy một bên tại bến cảng mua đồ vật, một bên có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Nia nhìn một chút cái kia hơi có vẻ hơi vắng vẻ bến cảng, mở miệng nói ra, là như thế này không sai. Gần nhất hai ngày này, đến trên đảo đội thuyền ít đi rất nhiều. Không biết là chuyện gì xảy ra. Trên đảo này dân bản địa cũng không nhiều, cơ bản đều dựa vào những cái kia đến du lịch người tại chèo chống nhân khí. Nếu là có người đem chung quanh mấy hòn đảo tiến về nơi này đi thuyền cho phong lời nói. Stacy nói đến đây, hơi cảm giác có chút không đúng. Sau đó cười cười, lắc đầu nói ra, khả năng cũng không lớn. Có lẽ là chung quanh hải vực thời tiết không tốt, ảnh hưởng đến hàng tuyến a. Thế giới mới biển cả thay đổi bất ngờ 10 phần quỷ dị. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại tình huống này, tựa hồ cũng rất bình thường, cũng không phải là một cái cỡ nào làm cho người cảm thấy không hiểu tình huống. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc này người trên đảo cũng đều không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hàng năm đều sẽ gặp phải mấy lần tình huống như vậy nha. Các loại qua mấy ngày, khí hậu khôi phục bình thường, người trên đảo khí cũng sẽ nhanh chóng phồn vinh. Ngay tại cái này lúc, Nia đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn bến cảng bên kia đường ven biển. Mở miệng nói ra, đó là hải quân. Ân, Stacy quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp lấy gật gật đầu. Mở miệng nói ra, không sai, là hải quân, ba chiếc quân hạm cùng một chỗ. Ở giữa cái kia chiếc lớn nhất là hải quân bản bộ đại tướng cấp quân hàm, chỉ có đại tướng mới có thể sử dụng. Nghĩ đến là Stacy bên này lời còn chưa nói hết đâu, bỗng nhiên chỉ thấy cái kia ba chiếc quân hạm cùng một chỗ run rẩy một chút. Tiếp lấy trên bầu trời liền bay tới một đạo điểm đen sâu chuỗi lên hư tuyến, làm CP không bên trong đặc công được chứng kiến không ít tràng diện. Stacy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hoảng sợ mở miệng nói ra, Nia, chạy mau, bẩm điện hạ nơi đó, hải quân muốn tập kích hòn đảo này. Stacy bên này vừa dứt lời, vừa rồi cái kia mặc dù quạnh quẽ, nhưng tốt xấu vẫn rất an ổn bến cảng trong nháy mắt liền bị đạn pháo che mất. Bỏ neo tại cái này bến cảng bên trong đội thuyền tất cả đều bị phá hủy cái không còn một mảnh. Hải quân phá hủy bến cảng là muốn đoạn tuyệt ở trên đảo người rời đi cơ hội. Cái này, Stacy một bên lôi kéo Nia hướng ôn tuyền khách sạn bên kia chạy tới, trong lòng cũng không ngừng đang suy đoán chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cùng này cùng lúc, tại ôn tuyền khách sạn bên trong, Claudius cùng Dragon cũng đều bị liên miên bất tuyệt tiếng pháo cho sợ ngây người. Cái này tình huống như thế nào? Hai người cùng đi đến bên cửa sổ, vừa vặn cái này ôn tuyền khách sạn là xây dựng ở giữa sườn núi, vừa vặn có thể trông thấy nơi xa bến cảng cùng trên mặt biển hải quân quân hạm. Hải quân, Dragon sửng sốt một chút, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là hải tặc đột kích đâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hải quân đem bến cảng cho nổ. Tình huống như thế nào? Cái này hải quân làm cái gì đâu? Đột nhiên tập kích bến cảng. Claudius cũng là đầu óc mơ hồ nhìn xem bên kia tình huống. Cái này cũng chưa hết, tại đem bến cảng cho nổ cái thất linh bát toái về sau, cái kia ba chiếc hải quân quân hạm cũng phân tán một chút, dọc theo hòn đảo đường ven biển, lấy cường đại hỏa lực bao trùm, trực tiếp nhào tới. đem đường ven biển bên trên hết thảy đều phá hủy cái không còn một mảnh. Đồng thời theo quân hạm không ngừng tới gần, hỏa lực bao trùm diện tích cũng dần dần khuếch trương lớn lên. Lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko là hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, Dragon mãnh liệt kinh hô một tiếng nói. Làm trước hải quân bản bộ trung tướng, lại là kém chút lên làm đại tướng dự khuyết nam nhân. Dragon tự nhiên nhận ra loại này phương thức tác chiến, loại này hủy diệt tính pháo kích, là tất cả hải quân tướng lĩnh tại thăng nhiệm trung tướng thời điểm đều sẽ học tập một loại phương thức tác chiến. Bởi vậy Dragon một chút liền nhận ra, đây chính là hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, Claudius cả người đều sợ ngây người. Dragon còn tưởng rằng Claudius không rõ Bạch Đồ Ma lệnh ý tứ đâu. Tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko là hải quân đại tướng hoặc là nguyên soái mới có quyền hạn. Là từ một tên đại tướng trao quyền, 5 tên trung tướng cùng 10 tên thiếu tướng xuất lĩnh 10.000 tên hải quân tinh nhuệ tướng tá. Sĩ quan lấy 10 chiếc to lớn quân hạm làm cơ chuẩn tạo thành cường đại tác chiến danh sách. Một khi phát động, không thể đình chỉ, sẽ đem cả hòn đảo nhỏ phá hủy cái không còn một mảnh. Vô luận là người vẫn là sự vật, đều đem cùng trên hòn đảo tội ác cùng một chỗ bị toàn bộ tiêu diệt. Claudius đương nhiên biết lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko là cái thứ gì? Hắn chỉ là không nghĩ tới mình sẽ đâm vào cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko bên trên, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, lệnh triệu tập bất thường Buster Ko tổng cộng phát sinh 4 lần. Lần đầu tiên là nhằm vào băng hải tặc Roger cái kia trước thành viên Douglas Bullitt. Lần thứ hai là nhằm vào khảo cổ thánh địa O'Hara, trực tiếp tạo thành O'Hara hủy diệt. Lần thứ ba là nhằm vào Judicial Island bên trên băng hải tặc mũ rơm một đoàn người, trực tiếp tạo thành Judicial Island triệt để hủy diệt. Lần thứ tư vẫn như cũ là nhằm vào vượt ngục về sau Douglas Bullitt. Kết quả ngược lại tốt, ta liền đi ra du lịch một chuyến, cùng Dragon đàm cái sinh ý mà thôi. Trên đầu đột nhiên xuất hiện cái lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, đây không phải đùa giỡn hay sao? Ta dựa vào, ta thế nhưng là thiên long nhân. Bị lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, bảo trì thiên long nhân sợ là sử thượng cái thứ nhất đi. Claudius nhịn không được mắng một câu nói. Dragon thì đã suy nghĩ minh bạch cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, phía sau ý nghĩa, hắn trầm giọng mở miệng nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở trên đảo hẳn là ẩn giấu một đám cùng hung cực ác người. Bọn hắn bị chính phủ thế giới phán định vì trọng đại tội ác. Có thể uy hiếp được chính phủ thế giới tội ác. Dragon cái này vừa mới nói xong, Claudius quay đầu nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra, sẽ không phải là các ngươi quân cách mạng bên trong xuất hiện cái gì phản đồ à? Người đặc biệt mẹ không phải liền là trọng đại tội ác. Dragon trợn nhìn Claudius một chút, mở miệng nói ra, chỉ cần không phải ngươi đem ta bại lộ ra ngoài, ta hiện tại vẫn là cái thanh bạch chi thân đâu, là trước hải quân bản bộ trung tướng, không có khả năng trêu chọc đến lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, ta nếu là đem ngươi bộc lộ ra đi, ta đều sớm chạy, còn ở nơi này cùng ngươi cùng một chỗ ăn lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, Claudius cũng liếc mắt, mở miệng nói ra, nhìn, cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, rõ ràng là cái vô cùng nguy hiểm đồ vật, nhưng hai người bọn họ giống như đều không chút nào để ý bộ dáng. Trên thực tế cũng thế, chủ yếu là lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko, chiến tích xác thực còn chờ thương thảo. Mấy lần phát huy, giống như ngoại trừ Douglas Bullitt cùng O'Hara kinh ngạc bên ngoài, còn lại đều không có thể cho thấy loại kia nghiền ép tính cường đại. Cái này ít nhiều khiến Claudius không có đem cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, coi ra gì, huống chi, hắn nhưng là thiên long nhân. Chỉ cần không bị tại chỗ pháo kích thành cặn bã. Một khi hải quân tướng lĩnh bắt đầu trèo lên lục thanh quét thời điểm, hắn cũng liền an toàn. Về phần Dragon, cũng kém không nhiều là ý tứ này. Chỉ cần hắn muốn tạo phản sự tình còn không có bạo lộ đâu. Bao nhiêu tại hải quân bên trong là có chút mặt mũi. Claudius cùng Dragon ở chỗ này thương lượng ứng đối như thế nào lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sự tình, lúc này ở đảo cái trước ẩn nấp trong sơn động. Dồn băng hải tặc một đám tàn đảng liền tụ tập ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, hải quân đại hạm đội vừa xuất hiện. Bọn hắn liền biết mình bại lộ. Lúc này chính quay chung quanh tại dôn thuyền trưởng bên người, ý đồ cùng một chỗ nghĩ biện pháp rời đi hòn đảo này đâu. Nếu là Claudius tại nơi này, hắn đoán chừng sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì hắn phát hiện dôn thuyền trưởng tàn đảng bên trong có một cái hắn phi thường nhìn quen mắt ra hỏa, chính là ngày sau trở thành Okashichibukai thứ nhất đại hải tặc cá sấu sa mạc Crocodile. Gia hỏa này bây giờ còn vô cùng tuổi trẻ, nhìn qua cùng Claudius không chênh lệch nhiều, cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Nguyên bản Claudius coi là Crocodile gia hỏa này sẽ ở Roger bị xử hình về sau mới ra biển. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Crocodile nhưng thật ra là một cái bối phận rất cao hải tặc. Tại Rock băng hải tặc giải tán về sau, vừa mới ra biển hắn không biết chuyện gì xảy ra, liền cho lăn lộn đến bay một mình dôn thuyền trưởng trên thuyền. Tại dôn thuyền trưởng chết về sau, hắn liền mình ra biển gây sự, còn cùng Douglas Bullitt đánh qua một lần, về sau còn khiêu chiến dâu trắng. Tại Okashichibukai bên trong, cũng là tư cách già nhất một nhóm kia hải tặc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?